Thần cấp anh hùng, chương 17, xe bắn tên huyền ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi tiếp tục đọc nhật ký, cuối cùng cũng đến chỗ nhiều chữ. Ngày 8 tháng 2 năm 150, trời nhiều mây, đã ra biển hơn 2 tháng, nhưng một tên hải tặc cũng không thấy, mình và đám lính sắp phát điên rồi. Thuyền đi quá nhanh, nên không có cách nào câu cá, chán quá đi mất. Rob đề nghị mở sòng bài, ừ thì làm tí, dù sao chúng ta đang ở đáy tàu, vừa thối vừa bí, chắc là thuyền trưởng với lái chính sẽ không xuống kiểm tra thường xuyên đâu. Mà có xuống thì tiếng giày da lộp cộp cũng sẽ cảnh báo cho cả hội. Ngày 9 tháng 2 năm 150, trời nhiều mây, Rob thiếu mình 14 đồng vàng, Eric thiếu 10. Ngày 10 tháng 2, trời nhiều mây, Rob hôm nay trúng lớn, nhưng vẫn nợ mình 4 đồng, Eric thua tiếp, tổng cộng nợ mình 15 đồng vàng. Ngày 11 tháng 2 năm 150, trời nhiều mây, đậu xanh. Eric hôm nay gặp vận ghê quá, mình nợ hắn 5 vàng. Vãi xoài, cuối cùng cũng khôi phục lại thói quen viết nhật ký mỗi ngày, nhưng còn có thể nhàm chán hơn không? Vợ đâu, con gái đâu, lật lật, ngày 14 tháng 2 năm 150, hôm nay đang đánh bài, bỗng nhiên phía trên có người đi xuống. Là bá tước Marco, ngài thân mật chào hỏi chúng ta, còn cho chúng ta một ít đồ vật phép thuật để giải trí nữa. Không thể ngờ một pháp sư tôn kính như bá tước Marco lại chịu xuống cái chỗ vừa thối vừa bí bách này, đã vậy còn vô cùng bình dị gần gũi nữa. Chúng ta chỉ biết quy phục trước khí chất của con người ấy. Đại Phi giật mình, Marco, lật lật, lại là một đống nợ nần. Biến, ngày 16 tháng 3 năm 150, trời mưa to. 9 giờ đêm, đài quan sát đã báo động, gặp hải tặc, mình kích động quá, cuối cùng cũng được ra tay. Cả đội pháo thủ hưng phấn chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. 11 giờ đêm, chúng ta đã bỏ trốn thành công, phí cả công chuẩn bị. Lại nợ tiền đánh bạc lật lật, ngày 2 tháng 4 năm 150, trời nhiều mây, 10 giờ tối, lại gặp hải tặc lại bỏ chạy thành công. Mình tự hỏi, thuyền chạy nhanh như vậy, thủy thủ thì toàn là tinh anh của đế quốc, thuyền trưởng và lái chính thì quá ưu tú, như vậy chẳng lẽ pháo thủ như mình chỉ có ngồi chơi xơi nước. Ngày 11 tháng 4 năm 150, trời nhiều gió. Chào hải tặc, tạm biệt hải tặc, ngày 17 tháng 4 năm 150, trời nhiều gió. Liên tục dính mưa khiến cho tay chân của mọi người bị ngấm nước, mắc phải chứng phong thấp. Bước một bước đầu gối đều đình công phản đối, thật là thống khổ. Ngày 18 tháng 4 năm 150, trời nhiều gió. Hôm nay bá tước Marco lại đến thăm chúng ta, ngài mang theo cả rượu trị phong thấp. Màu rượu trông rất kỳ lạ, uống cũng rất đắng, nhưng cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần một ly cũng đủ cho mình khôi phục, đã vậy hai chân còn trở nên mạnh mẽ nữa. Mình thật sự kính nể ngài. Hai chân trở nên mạnh mẽ, thành xác sống nhảy nhót à, lại nở, à có nội dung mới. Nguyên một trang toàn chữ là chữ. Ngày 3 tháng 6 năm 150, trời quang mây tạnh. Hôm nay chúng ta bất ngờ tiến vào vùng biển Naga, cuối cùng cũng được chiến đấu. Đi biển hơn nửa năm mới được đánh trận đầu tiên. Trong quá trình chiến đấu kịch liệt, mình giết 6 con Naga, Rob 4, Eric 3, Robin 5, Joy 5, Hawk 3, có điều thủ lĩnh Naga cưỡi rồng biển bỏ trốn được. Nếu như nỏ pháo của chúng ta có thể bắn xa hơn một chút, sát thương to hơn một chút thì có phải đã đánh chết được con rồng biển kia không? Mình sẽ đạt được công trạng to không thể tưởng tượng được. Mình chờ nửa năm mới có một cơ hội lập công, thế nhưng đêm nay, trong buổi tiệc khen ngợi, mình lại không hề vui chút nào. Trận chiến này khiến mình nhận ra tỷ lệ bắn trúng của xe tên quá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã quen đánh nhau với hải tặc, mục tiêu bắn tên đều là thuyền khổng lồ, hoặc là thủy quái ngoi lên mặt nước, không cần lo lắng bắn trượt, nhưng đối mặt với các chiến sĩ Naga bơi nhanh dưới mặt biển thì mình chỉ có nước bó tay. Đầu tiên là bởi thuyền lúc nào cũng lắc lư, sau đó là do ánh sáng bị khúc xạ khi chiếu vào nước nên càng khó ngắm chúng. Gây hiện tượng ảnh ảo, các ngư dân khi dùng xiên bắt cá đều là khổ luyện tỷ lệ chọc chúng, không ngờ đó là một kỹ năng vô cùng quan trọng đấy. Chỉ tiếc là mình lại xem thường ngư dân, không thèm học kỹ năng này. Đám Naga thì khác, chúng trời sinh đã dùng thuần thục kỹ năng này rồi, nên chúng có thể nấp dưới mặt biển, chuẩn xác ngắm bắn vào từng người trong chúng ta. Nhưng chúng ta thì khó có thể bắn trúng bọn họ, tiếp đến là mặt nước sẽ triệt tiêu một phần uy lực của mũi tên, thật không thể tin nổi. Nhưng theo như mình tính toán thì đây chính là sự thật. Mũi tên đâm vào mặt nước sẽ giảm 1.3-1.2 uy lực, tương đương với chênh lệch 20 điểm phòng thủ. Nước mềm mại như vậy nhưng tại sao lại có tính chất cứng rắn của thép? Vậy thì hãy nghĩ đến nguyên lý nào khiến cho khi liệng viên sỏi, nó nảy liên tục trên mặt nước mà không chìm. Vậy thì giải quyết như nào giờ? Hôm nay mệt quá, để mai tính, mai gọi cả hội vào họp xem thế nào. Đại Phi kích động, có hy vọng rồi, tỷ lệ mũi tên bắn trúng kẻ địch đang di chuyển đúng là rất thấp. Hoan phát hiện ra tuyệt kỹ của vua hải tặc liền ngộ ra cách tăng cấp kỹ năng lên thần cấp, thằng này chắc chắn cũng tương tự. Hóa ra bí mật nằm ở trong cuốn nhật ký này. Đại Phi vội vàng lật sang trang kế. Ngày 4 tháng 6 năm 150, để ăn mừng công trạng ngày hôm qua chúng ta quyết định chơi lớn một chút. Đậu má, sao không nghiên cứu khoa học? Đại Phi tức giận lật lật. Ngày 9 tháng 8 năm 150, trời nhiều sương. 9 giờ tối, mặt biển đen kịt, sương mù tràn ngập khắp nơi. Chúng ta bị một loài thủy quái lạ tập kích nhưng chúng ta không biết chống trả như nào. Mình chỉ có thể dựa vào tiếng sóng vỗ để bắn lung tung. Đúng lúc này, có một cơn gió mạnh mẽ cuốn văng sương mù đi. Là phép thuật thần kỳ của bá tước Marco. Cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy con quái vật. Nó to như một hòn đảo, đang phì phò phun ra hơi nước gấp rút đuổi theo chúng ta. Trời ơi, mình chưa từng thấy một con quái vật nào lớn như vậy. Nhưng tệ hơn là ở góc độ này thì mình không có cách nào tấn công nó cả. Bỗng nhiên có một quả cầu lửa cực lớn từ trên trời lao xuống, đâm thẳng vào người con quái vật. Lại là phép thuật thần kỳ của ngài Marco, quá mạnh mẽ, có lẽ mình nên tìm ngài để học hỏi vài thứ. Marco lại xuất hiện, cuối cùng con bạc này cũng hiểu rồi. Ngày 10 tháng 8 năm 150 trời trong xanh. Hôm nay mình chủ động tìm đến chỗ bá tước Marco. Bá tước tiếp đón mình ở phòng sách rất thân thiết và nhiệt tình. Mặc dù bá tước đối xử với chúng ta rất thân mật nhưng sau khi mình tận mắt chứng kiến sức mạnh của ngài thì sự thân mật của ngài lại càng làm mình cảm thấy phấn chấn. Trong phòng sách của ngài có rất nhiều sách, trên mặt bàn lại có rất nhiều chai lọ bí ẩn, quả là một học giả cơ trí và thần bí. Mình hỏi ngài về con thủy quái ngày hôm qua, ngài đoán rằng đó có thể là Leviathan, thủy quái chế tạo sương mù trong truyền thuyết nhưng ngài không chắc. OMG, nếu đó đúng là Leviathan, thì ngài Marco là kẻ đánh bại cả Leviathan đó. Đọc đến đây Đại Phi vãi tè. Leviathan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trang chủ đã xác nhận sinh vật biển cấp 8, không biết thuộc tính, xếp hạng cao hơn cả thiên thần, ác quỷ, rồng bay. Nói chung là các loại lính cấp 7. Trong truyền thuyết thần dùng 7 ngày để sáng tạo thế giới, 6 ngày đầu tiên thần tạo ra vạn vật và quy tắc, ngày thứ 7 thần sáng tạo ra hai thần thú khổng lồ, giống đực là Behemoth thống trị lục địa, giống cái là Leviathan thống trị biển cả. Như vậy Marco có thể đánh lui Leviathan, vậy thì hắn thuộc thể loại gì? Nhiệm vụ sử thi của ca là đối đầu với một con quái vật như vậy hả? Mà từ từ phòng sách của Marco. Thường thì phòng cán bộ sẽ ở trên cao, nghĩa là huyết hải cuồng đào đang chiến đấu với boss khác phòng sách à, phòng sách của đại pháp sư đánh bại Leviathan mà chỉ có mỗi một quyển sách phép thuật thế thôi sao? Giờ ca có xe tên rồi, đánh bại con quỷ hồn kia sẽ rất đơn giản, nhưng vấn đề là xe tên to như vậy sao có thể đưa vào trong căn phòng bé tí đó? Thôi thì cứ giữ nguyên kế hoạch rình trộm kiếm cơm. Nửa ngày trôi qua rồi, trên đỉnh đầu cũng không có tiếng bước chân, hắn cấp 5 còn không vội thì ca vội cái quái gì? Đọc tiếp nhật ký vậy, đương nhiên thời gian của bá tước vô cùng quý giá, nên mình liền tranh thủ hỏi hắn vài vấn đề về xe bắn tên. Bá tước Marco nghĩ ngợi rất lâu, sau đó ngài nói chờ ngài suy nghĩ cẩn thận xong sẽ tới tìm mình. Trước khi mình đi, ngài còn tiễn tặng mình một chai rượu vô cùng đắt đỏ, mình mừng quá đi mất. Quả nhiên, hy vọng con bạc làm nghiên cứu khoa học đúng là hoang đường, vẫn phải để đại pháp sư giải quyết mới hợp lý. Dù sao kỹ năng thần cấp cũng là do Marco tìm hiểu ra mà. Lật lật, ngày 17 tháng 1 năm 151 trời trong xanh. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bá tước Marco lại đến thăm, ngài không chỉ mang theo rượu ngon còn mang theo cả phương án giải quyết tỷ lệ bắn trúng của xe tên. Không ngờ ngài coi trọng nó đến vậy. Lâu như vậy, mình tưởng ngài đã quên luôn rồi. Đây là một phương án kỳ lạ đến mức tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ngài thiết kế ra một loại xe tên phép thuật kiểu mới, thân xe phải sử dụng loại gỗ phép thuật cao cấp chuyên dùng để chế tạo trượng pháp sư. Cánh tay đòn và phần thép bảo hộ xe phải dùng Mithril để thay thế. Thân xe phải khảm thêm 12 viên đá phép thuật bổ sung năng lượng, đồng thời phải khắc thêm 12 trận pháp cao cấp. Thậm chí đến cả đầu mũi tên cũng phải được yểm bùa. Sau khi bỏ ra một cái giá đầu tư khủng khiếp như vậy, một gã pháo thủ thông thường, không có chút phép thuật nào, có thể bỏ qua toàn bộ chướng ngại vật, bỏ qua sương mù, bắn ra những cú bắn chí mạng. Thậm chí còn không cần phải ngắm cẩn thận, vì trận pháp sẽ tự động dò tìm địch thù. Thậm chí kể cả những sinh vật lẩn trốn ở chiều không gian khác cũng khó có thể chạy thoát. Leviathan cũng được, Naga cũng được, thuyền lắc lư cũng chả sao, không có gì có thể ngăn nó bắn chúng. Một cỗ máy kinh khủng y hệt như thần khí của loài eo, cung tên huyền ảo. Bow of Sapsutter, vì vậy ngài bá tước đã đặt tên chiếc xe tên kiểu mới này là xe tên huyền ảo. Đây là một phát minh vô cùng thần kỳ và vĩ đại. Chỉ tiếc là trên thuyền không có đủ công cụ thiết bị cũng như tài liệu, không có cách nào thử nghiệm. Nhưng mình quyết định rồi, chỉ cần chuyến phiêu lưu kết thúc, mình sẽ đi theo phó tá bá tước dùng mọi khả năng để hoàn thành phát minh của ngài. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về xe tên kiểu mới. Xe tên huyền ảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở người mới, sau khi tìm được tin tức về vũ khí, người chơi sẽ gây ra sự kiện nghiên cứu phát minh vũ khí. Bạn có thể tự nghiên cứu, hoặc tìm đến NPC liên quan để học hỏi. Ra thông báo rồi, trùm cuối vừa cho ca một ít tin tức về xe tên kiểu mới. Quyển sách kỹ năng này coi như đáng giá rồi. Mặc dù mục tiêu hơi viển vông một chút nhưng viển vông còn hơn là không có gì. Tốn quá nhiều thời gian đọc sách rồi, nên Đại Phi liền mở tới hai trang cuối luôn. Ngày 19 tháng 4 năm 156, có bão. Ngày 20 tháng 4 năm 156, bên trong bão có một hạm đội lạ mặt. Nhật ký dừng ở đây, còn một ngày nữa cơ mà, hắn quỳ rồi à, Đại Phi than nhẹ một tiếng, thằng xui xẻo này chắc là không có vợ hay con cái gì, buồn hơn là thậm chí hắn còn không biết mình chết như nào, cũng không kịp ghi di chúc. Những ngày trước đó đều là ca tụng sùng bái Marco. Từ từ, nếu như Marco thiết kế ra chiếc xe tên mới này, thì hắn là NPC liên quan rồi, vậy thì nếu ca nộp cuốn nhật ký này cho Marco thì sao? Hắn sẽ cao hứng chứ? Dù sao cuốn nhật ký này ghi chép lại toàn bộ công lao của hắn, là bằng chứng duy nhất cho hình tượng vinh quang chói lọi của hắn, đỡ phải lo mọi người xì xào là hắn bốc phét. Hắn mà cao hứng chắc sẽ đem tặng luôn cho ca chiếc xe tên huyền ảo nhì. Có điều ca đã tiếp nhận nhiệm vụ đối đầu với Marco, ca cầm cái nhiệm vụ này đi gặp Marco không biết có bị gì không? Cách chương.